sẽ ngửi ra mùi của ngươi mất. Nàng nói như vậy, ngược lại nhắc nhở Đế Lam Tuyệt. Đế Lam Tuyệt ngẩng đầu nhìn nàng. Vậy làm sao bây giờ? Nói đi nói lại cũng tại nữ nhân ngươi không tốt, mà cái gì sữa chứ? Thật là, bản thiếu quân không ăn một bữa thì sẽ đói chết sao? Hắn là thực sự gấp lắm rồi. Tàn nhẫn vô tình quá đi. Tử Vu buộc phải lặng lẽ ôm hắn tới sau một thân cây. Sau đó đứng tại chỗ đợi một tí. Đế Lam Tuyệt ngẩng đầu nhìn sang nàng. Không phải chứ, ngươi vậy là có ý gì hả? Tử Vu nhận thấy ánh mắt của hắn. Nói, ngươi mau đại tiện đi. Đi xong ta sẽ thu dọn. Để tránh bị thần tộc khác phát hiện. Chấm chấm, Đế Lam Tuyệt nhe răng. Ta sao có thể đại tiện được đây hả? Ai có thể đi được khi bị ngươi nhìn chằm chằm như vậy? Tử Vu thở dài, ngồi xổm xuống vuốt lông trên lưng hắn. Nhẹ nhàng khuyên nhủ, ngươi nhanh lên đi, thiên giới không cho phép một mình thu nhận chủng tộc khác. Để cho người khác phát hiện ra khí tức của ngươi, ngươi thực sự có thể không toàn mạng đó. Vậy còn cách nào nữa đâu? Thiếu quân yêu tộc vừa đi đại tiện vừa chửi rủa 18 đời tổ tông của thiếu điển thị. Mà Tử Vu quả thực là xứng đáng với chức phụ sản thị quan. Quan dọn phân, nàng nói được thì làm được. Quả nhiên thật làm tròn bổn phận thay hắn rửa sạch vật dơ bẩn. Sau khi xong việc, nàng vén đuôi của Đế Lam Tuyệt lên. Tiện tay dùng cái khăn vải sạch sẽ chùi mông cho hắn. Thiếu quân yêu tộc kẹp chặt đuôi. Xong rồi, từ nay về sau không còn mặt mũi gặp người khác nữa. Cách chương.